Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chuông cướp đoạt chiến. Kakashi mặt mũi nhượng Naruto ba người không lạnh mà lật, nhất là tại hắn nói ra các ngươi làm xong giác ngộ sao. Những lời này sau đó, cố ý thả ra bản thân sát khí. Tại ám bộ đương nhiều năm như vậy, đội trưởng Kakashi trải qua không biết được bao nhiêu chém giết. Trên người sát khí nhượng Naruto ba sắc mặt người trong nháy mắt trở nên thảm Haku. Nha, đùa. Nói xong Kakashi đột nhiên thu hồi chính mình khí thế. Naruto ba người vội vàng không kịp chuẩn bị ngồi liệt trên đất trên. Kakashi cái này xuống ngựa uy đạt tới ứng có hiệu quả. Naruto ba người trong nháy mắt biết điều không ít. Một lát sau Sakura len lén quang liếc mắt Kakashi. Sau đó nhỏ giọng hỏi, lão sư, người rốt cuộc muốn thế nào? Hôm qua ngày ta cũng đã nói, là các ngươi thật sự cuộc thi tốt nghiệp. Xem ra ba người các ngươi cũng không có hảo hảo hãy nghe ta nói. Nghe được Kakashi nói, Sakura liền vội vàng nói đến. Không phải, chúng ta biết là cuộc thi tốt nghiệp. Ta ý là phải thế nào khảo thí. Ta hôm qua ngày không có nói à? Nói Kakashi nhìn một chút Naruto ba người. Nhìn thấy Naruto ba người mặt đầy mộng bức bộ dáng. Lúc này mới nói đến. Xem ra là thật không có nói. Vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Các ngươi cuộc thi tốt nghiệp nội dung là cái này. Kakashi lấy ra hai cái chuông. Nhượng Naruto ba người nhìn. Naruto kỳ quái hỏi. Dùng chuông phải thế nào khảo thí? Rất đơn giản. Các ngươi hôm nay trong cuộc thi sắc mặt chính là từ trong tay của ta cướp được hai cái này chuông. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Chuông có hai cái. Nói cách khác chỉ có hai người có thể tốt nghiệp. Có một cái phải về nhẫn giả trường học tiếp tục đi học. Cuối cùng, cho các ngươi một cái thành thật khuyên. Muốn ôm lấy giết chết ta cảm thấy tâm. Nếu không các ngươi là không có khả năng cướp được. Như vậy, trò chơi bắt đầu đi. Nói Kakashi lấy ra một cái đồng hồ báo thức, đem thời gian đặt đến 12 điểm, sau đó hai tay cắm vào trong túi, hướng xa xa đi tới, cho Naruto ba người lưu lại thương lượng thời gian, chờ xuống, cái kia Kakashi lão sư, cái này đồng hồ báo thức là, chấm ngoặc kép, như các ngươi thấy, cho các ngươi thời gian cho đến 12 điểm, còn có biểu hiện kém cỏi nhất cái kia phải bị cột vào cây cột trên. Nhìn ngoài ra hai cái ăn tiện lợi. Nói xong Kakashi không để ý ba người. Tiếp tục hướng xa xa đi tới. Sasuke, Naruto, chúng ta nên làm cái gì? Lão sư hắn nhìn mạnh như vậy. Sakura nhỏ giọng hỏi. Cướp đoạt nói. Ba người chúng ta cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. Chúng ta nơi này thể thuật mạnh nhất Naruto. Naruto ngươi đi kềm chế hắn. Ta phụ trách dùng nhẫn thuật quấy nhiễu. Sakura giấu nhìn cơ hội tốt đi trộm chuông. Sasuke sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Nghe xong Sasuke nói Naruto rất kinh sợ nhìn xem hắn. Naruto không nghĩ tới Sasuke cư nhiên sẽ chủ động đưa ra hợp tác. Do dự một chút sau. Naruto cũng đồng ý Sasuke đề nghị. Sakura sẽ đi ngay bây giờ giấu. Naruto chúng ta đi. Sasuke vừa dứt lời, Naruto thứ nhất xông ra. Kakashi nhìn thấy trực tiếp xông lại Naruto, tự lẩm bẩm đến, cùng Kusinai lão sư thật giống a. Naruto vừa đến Kakashi bên người, đối với Kakashi lưng thẳng tiếp một cái chắc thích. Kakashi không chút hoang mang đưa tay ra bắt Naruto chân, đem Naruto hất ra, mà ở Naruto bay ra ngoài trong nháy mắt, một cái to đại hỏa cầu liền xuất hiện tại bên kia. Ngoặc kép, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke sao? Nói Kakashi hai tay kết ấn. Chế tạo một cái tường đất. Ngăn trở Sasuke hỏa cầu. Tại hắn kết ấn thời gian. Naruto lần thứ hai vọt tới trước mặt hắn. Lần này Naruto lựa chọn cùng Kakashi chiến đấu. Naruto thể thuật chủ yếu là xây dựng ở Yamanaka Via Thuấn thân thuật cơ sở trên tu luyện. Nếu như đổi thành Asuma hoặc là Hồng nói, Naruto cái này loại thuấn thân lưu thể thuật, sẽ để cho bọn họ nhức đầu không thôi. Có thể hắn gặp phải Kakashi. Kakashi là Yamanaka Vi bạn thân. Yamanaka Vi thuật Kakashi sẽ không ít. Thuấn thân thuật Kakashi đương đúng vậy biết. Cho nên Naruto cho rằng là ngạo thể thuật. Tại Kakashi trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lại một lần nữa bị Kakashi vứt sau khi đi ra ngoài. Naruto hướng trong cơ thể cửu vĩ nói đến. Kurama, đem lực lượng ngươi cho ta mượn. Cửu vĩ nghe vậy gật đầu một cái. Một lát sau Naruto chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện màu hồng chakra. Đây là vĩ thú áo khoác. Kakashi lần đầu tiên lộ ra thần tình kinh ngạc. Kakashi nhìn một chút Naruto lẩm bẩm lầu bầu đến. Cũng vậy, Kusanagi lão sư cùng cửu vĩ quan hệ tốt như vậy. Con trai của nàng biết sử dụng cửu vĩ lực lượng cũng rất bình thường. Có cửu vĩ giúp đỡ, Yamanaka Vi tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Kakashi cũng rốt cuộc hơi chút nghiêm túc một điểm. Một bên Sasuke từ trước tới nay chưa từng gặp qua Naruto như vậy trạng thái. Tỏ ra vô cùng kinh sợ. Bất quá Sasuke minh bạch bây giờ không phải là quan tâm cái này thời gian. Bọn họ đương dưới trọng yếu nhất chính là bắt được chuông. Nghĩ tới đây Sasuke cũng không ở ẩn tàng. Mở ra chính mình Sharingan. 2 năm trước Sasuke Sharingan đã giác tỉnh. 2 năm sau hôm nay. Sasuke Sharingan mắt phải đã là xong câu ngọc. Naruto, chớ quên ta nói chuyện. Sasuke đối với. Đúng, Naruto hô đến. Naruto không có nói gì. Chỉ là gật đầu một cái. Mà Kakashi nghe được Sasuke thanh âm hướng hắn bên kia nhìn một cái. Phát hiện Sasuke Sharingan, hiện tại tiểu quỷ, thật đúng là có thú. Nói Kakashi cũng mở ra chính mình Sharingan. Kakashi không nghĩ tới Naruto cùng Sasuke thực lực đã đến loại trình độ này. Naruto nhất vĩ thú áo khoác, ra trên Sasuke Sharingan, không cẩn thận thật sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên Kakashi mới sẽ mở ra hắn Sharingan. Tại Kakashi tam câu ngọc Sharingan trước mặt, Naruto nhất vĩ thú áo khoác đối với. Đúng, tốc độ gia trì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cục diện lại khôi phục trước bộ dáng. Đáng ghét, Kurama, giúp ta, nói Naruto hai tay kết ấn. Mượn cửu vĩ chakra phân ra mười mấy cái nhất vĩ thú áo khoác ảnh phân thân. Những thứ này ảnh phân thân một loạt mà lên. Mà Naruto chạy đến Sasuke bên người. Sasuke và Naruto hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn, đột phá. Phong trợ hỏa thế. Sasuke hào hỏa cầu hỗn hợp lấy Naruto đột phá. Một cái to đại hỏa cầu siêu Kakashi bay đi. Khác, đừng. Naruto ảnh phân thân cuốn lấy Kakashi. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp né tránh. Tại hỏa cầu đến trong nháy mắt, hắn còn bị Naruto ảnh phân thân ôm lấy. Hiện tại tiểu quỷ cũng không kém nha. Nói Kakashi rút ra hắn đoản đao. Đao quang chợt lóe, Naruto cùng Sasuke toàn lực thả ra nhẫn thuật. Trong nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. Naruto cùng Sasuke bị Kakashi ngón này kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này nhất thời ẩn núp trong bóng tối Sakura thừa dịp Kakashi thu đoạn đao thời gian đột nhiên xuất hiện. Đối với, đúng, Kakashi thả ra một cái tiểu ảo thuật. Bàn tay hướng chuông. Đáng tiếc Sakura không biết rõ Kakashi có tam câu ngọc Sharingan. Nàng tiểu ảo thuật trực tiếp bị Sharingan phản đạn. Sakura tay đụng phải chuông trong nháy mắt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Kakashi không có ở để ý tới Sakura. Dọn dẹp xong ảnh phân thân sau. Đối với. Đúng. Naruto Sasuke nói đến. Thật tiếc nuối. Xem ra các người khảo thí muốn không hợp cách. 1663-2702. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.